Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, lại một cái thần mở thiếu niên. Một phần hai, Lý Thành ôm đầu ngồi dựa vào tường, liên tiếp mấy giờ, cũng là không nhúc nhích, thật giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Bạch Vân Thành tòa này nhàn nhã thành thị, lấy thanh lãnh thuần túy xanh lam bầu trời, nổi danh. Chính vì vậy, cái thành phố này khí hậu điều ấm là hơi thấp, nhất là đến lúc buổi tối, chân chính là đêm lạnh như nước. Ngồi càng lâu, Lý Thành thân thể cuộn mình địa càng chặt, tầng hầm thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, gió này từng điểm xua đuổi lấy Lý Thành, một mực đem hắn đuổi tới góc tường mới thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thành bên tai chợt nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại. Liền gặp được bên người cách đó không xa cửa phòng mở ra. Bên trong đi ra người. Hắn híp mắt mắt nhìn đi. Chính là trước đó cái kia trò chuyện vài câu người trẻ tuổi. Trước đó hai người nói chuyện phiếm bầu không khí cũng không hài hòa. Sở dĩ lúc này Lý Thành cũng không trông cậy vào đối phương hội nói chuyện với mình. Nhìn thoáng qua về sau. Hắn lại lần nữa cúi đầu xuống. Tiếp tục không nói một lời ngồi. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà hướng hắn đi tới. Đi vài bước về sau, người tuổi trẻ kia vậy mà mở miệng. Uy tương đương ta nói, ngươi chuẩn bị ở nơi này bên trên bao lâu? Ta tình yêu ngồi cái đó an vị đâu? Ngươi quản được sao? Lý Thành tức giận ứng tiếng, liền đầu đều chẳng muốn nhấc. Tính tình này thực sự là vặn dính. Bất quá lúc này, 3D đóng dấu cơ đang tại tự động đóng dấu. Không chương viễn chuyện gì. Hắn hiện tại chính nhàm chán đây. Gặp cái thú vị như vậy sự tình. Hắn đương nhiên sẽ không bị đối phương một câu liền đánh lại. Hắn đi lên mấy bước. Ngồi xổm người xuống. Đưa tay muốn đi nhìn đối phương bên người bày tư ván trượt. Kết quả hắn tay mới vừa đụng phải ván trượt. Cái này gọi Lý Thành người trẻ tuổi tay khẽ động. Trọng trọng đặt tại ván trượt bên trên. Hắc, đây là đồ của ta. Chớ lộn xộn, ta nhất định, Trương Viễn đột nhiên vừa dùng lực, đem ván trượt cho đoạt lại. Lý Thành vội vàng không kịp chuẩn bị không bắt được, vừa định đứng dậy đoạt. Kết quả hắn một đôi chân đã sớm làm tê dại, mới vừa đứng lên một nửa liền quẳng xuống đất. Không có cách nào hắn không ngừng lấy tay đập đĩa. Đáng chết, đem nó trả lại cho ta. Trương Viễn lui ra phía sau mấy bước, nhìn xuống ván trượt. Phát hiện chỉ là trên thị trường bình thường nhất loại. Hắn đem cái này ván trượt thả xuống đất. Một cước dẫm ở. Cười híp mắt nói. Kim sắc thiên vực đang tại trong lúc nguy nan. Quân đội khắp nơi tại trưng binh. Người ngược lại tốt. Vậy mà tại chơi ván trượt. Thật có lòng dạ thanh thản a ngươi. Lý Thành nghẹn địa con mắt đều cổ đi ra. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ngươi không cũng giống vậy. Úc tương đương vậy chúng ta cũng vậy. Ai cũng không nói ai. Ấy, trả lại cho ngươi. Trương Viễn đem lòng bàn chân ván trượt đẩy. Từ ván trượt lặng yên không một tiếng động trôi hướng Lý Thành. Lý Thành tiếp nhận ván trượt. Sắc mặt thay đổi tốt hơn một chút. Hắn giãy giụa lấy đứng người lên. Cầm qua ván trượt. Khấp khểnh liền chuẩn bị ly khai cái này tầng hầm. Trương Viễn đột nhiên hỏi. Vừa rồi đám người kia cho ngươi đi tham gia ván trượt tranh tài. Nói như vậy ngươi trình độ rất cao. Cái kia không nói nhảm sao? Lý Thành hừ lạnh một tiếng. Ta không tin. Trương Viễn khinh thường nói. Muốn tin hay không? Mắt thấy Lý Thành muốn đi xa. Trương Viễn nâng lên âm lượng nói. Uy tương đương ngươi sẽ tiêu dạng ván trượt sao? Ta xuất tiền. Ngươi cho ta biểu diễn cái chứ? Lý Thành bước chân dừng một chút, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Không rảnh, 10 tinh tệ. Lý Thành bước chân không ngừng. 20. Lý Thành còn là đi lên phía trước, nhưng tốc độ chậm không ít. 40. Không thể nhiều hơn nữa. Lý Thành xoay người một cái, đi trở về, duỗi ra đồng hồ, tiền quay tới, ta cho ngươi biểu diễn. Trương Viễn rất thẳng thắn. Đem 40 tinh tệ chuyển vào Lý Thành tài khoản. Lý Thành đến tiền. Không nói một lời cầm lấy ván trượt. Điều dưới từ lơ lửng tham số. Mở ra huyễn ảnh ánh đèn. Sau đó một cái đệm chân. liền phiêu giật trượt ra ngoài. Sau khi trong vài phút, Lý Thành biểu diễn không trung quay người, mộng ảo vũ bộ, lăng không hư độ các loại 10 cái động tác độ khó cao. Các cái động tác nối liền một cách trôi chảy, thân hình tiêu sái phiêu giật, hiện ra viễn siêu cân bằng năng lực cân đối cùng cường độ thân thể. Dạng này thân thể, hoàn toàn có thể đảm nhiệm điều khiển cuồng bạo hạ cấp khoảng chừng cơ giáp. Chỉ ít thêm chút huấn luyện, lập tức chính là một cái cơ chiến cao thủ. Trương Viễn kinh ngạc nhìn, phiêu tiết cường độ thân thể hiện lên nhảy vọt thức tăng lên. Louis cũng là đồng dạng, bây giờ chỗ này rốt cuộc lại đụng bên trên một cái. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Thật chẳng lẽ như phiêu tiết nói như vậy, là cái gọi là thần mở. Một mực trượt 5 phút hơn, Lý Thành dẫm lên ván trượt cao tốc từ Trương Viễn trước người trượt tới. 40 tinh tệ chỉ chút này, ta đi thôi. Trương Viễn vội vàng hô, này, ngươi tài nghệ này, không đi mở cơ giáp thật đúng là đáng tiếc a. Giáp tư tương đương, Lý Thành một lần ngừng lại, quay người, hung tợn trừng mắt Trương Viễn, gầm hét lên, ngươi cho rằng ta không muốn sao, ngươi cho rằng ta giống như ngươi là hèn nhát, ngươi cái gì đều không biết. Trương Viễn nhún vai, cười híp mắt nói, vậy ngươi nói cho ta biết chứ. Ta tại sao phải nói cho ngươi? Ta thích nghe người kể chuyện xưa ai? Chớ đi, 10 sao tệ. Trương Viễn tiếng nói còn không có rơi, Lý Thành liền nghe được bản thân đồng hồ bên trên truyền đến leng keng một tiếng. Cúi đầu xem xét, bản thân trong chương mục liền có thêm 10 miếng tinh tệ. Hắn thực sự là bó tay rồi. Vậy mà biết đụng tới một cái như vậy kỳ hoa. Trường hô khẩu khí. Hắn quay người hướng Trương Viễn đi tới. Ngươi có phải hay không nhiều tiền tiêu không hết? Chưa thấy qua ngươi dạng này. Trương Viễn tựa ở cửa phòng, trên tay không biết từ lúc nào nhiều gấp hai nóng hổi chưng rượu. Hắn đem bên trong một chén đưa cho Lý Thành. Tốt cố sự phải phối rượu ngon. Đến, uống một ngụm ủ ấm. Lý Thành do dự một chút, nhưng vẫn là nhận lấy cái chén. Nho nhỏ uống một ngụm. Chỉ cảm thấy một đường ấm áp đường dây nóng dọc theo yết hầu vào bụng. Cả người cực kỳ thoải mái. Người này rượu coi như không tệ. Lý Thành thầm nghĩ. Hắn bưng chén rượu. Học Trương Viễn một dạng đứng dựa tường. Hắn cảm thấy dạng này rất có hình. Chuyện xưa của ta rất bình thường. Có thể không đáng ngươi hoa 10 miếng tinh tệ. Lý Thành lại nhấm một miếng rượu nóng. Sau đó cũng không để ý Trương Viễn phản ứng. Tiếp tục nói, ta có người tỷ tỷ, chỉ sớm hơn ta ra đời nửa giờ. Ta gọi Lý Thành, nàng gọi Lý Hinh, ta từ tiểu thân thể khỏe mạnh. Nhưng tỷ tỷ của ta lại đến một thân quái bệnh. Bệnh này không pháp trị. Mỗi lần một phát tác, tỷ tỷ của ta liền cùng người điên. Thân thể không ngừng phát run. Còn miệng sùi bọt mép nghe giống như là chứng động kinh. Trương Viễn xen vào một câu. Lý Thành dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt trừng mắt liếc Trương Viễn. Tiếp tục nói, không phải chứng động kinh. 20 nhiều năm qua, ta và cha mẹ ta khắp nơi tìm danh y, nhưng đều không thể chữa trị bệnh của chị ta. Cha mẹ của ta trước sau từ bỏ, đem tỷ tỷ của ta ném vào trại an dưỡng về sau. Liền không biết tung tích, nhưng bọn hắn có thể đi thẳng một mạch, ta lại làm không được. Ta khắp nơi cho người ta làm việc vặt kiếm tiền. Đi tham gia ván trượt tranh tài kiếm tiền. Tiếp tục cho tỷ tỷ của ta trị liệu. Lúc đầu cái này không có vấn đề. Chẳng qua là thời gian đắng một chút thôi. Trương Viễn lại bồi thêm một câu. Nhưng là, có người của Hắc Đạo nhìn chúng năng lực của ngươi. Đúng không? Đúng, chính là vừa rồi đám người kia. Bọn họ quấy công việc của ta. Kết quả tỷ tỷ của ta phát bệnh. Tiền của ta không đủ, chỉ có thể tìm người mượn cứ như vậy mượn tới mượn đi. Liền chúng phải bọn họ bộ, thiếu bao nhiêu tiền, 3 hơn vạn, chậc chậc, là thật nhiều. Trương Viễn nhún vai, đối với người bình thường mà nói, số tiền kia thật đúng là khoản tiền lớn. Lý Thành bị Trương Viễn nhìn có chút hả hê biểu lộ chọc giận. Hung ác trợn mắt nhìn một chút Trương Viễn, ngươi còn có nghe hay không? Ngươi tiếp tục. Người tiếp tục, Trương Viễn vội nói, Lý Thành lại uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, Bọn họ là muốn cho ta tham gia thế giới ngôi sao tranh tài. Đó là dưới mặt đất đấu trường đen. Người dự thi có thể tự do công kích lẫn nhau. Mặc dù sẽ không chết người, nhưng gây nên tàn là chuyện thường. Vì tỷ tỷ, cũng vì ta tiền đồ của mình, ta tuyệt đối không thể tàn phế. Trương Viễn tán đồng gật đầu. Người ý nghĩ không sai. Lý Thành thê lương địa cười một tiếng. Thì tính sao đâu? Ta bây giờ bị trang máy xác định vị trí. Bọn họ còn cần tỷ tỷ đến uy hiếp ta. Ta không thể không đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Tại chén rượu dưới đáy nhìn thấy một cái tông hắc sắc tiểu chút chít. Hắn lắc lắc chén rượu, híp mắt nhìn kỹ. Kết quả phát hiện dĩ nhiên là một con dẹp. Chính là loại kia trốn ở bẩn thỉu trong góc mấy thứ bẩn thỉu. Hắn bỗng nhiên cảm giác rất là ác tâm. Trong rượu làm sao có trùng? Lý Thành nhìn về phía Trương Viễn. Hắn hy vọng đây là ngoài ý muốn. Trương Viễn cười hắc hắc. Người nói thế nào cái? Ta mới vừa dọn dẹp phòng ở thời điểm tại bồn cầu bên cạnh tìm được. Sau đó đặc biệt bỏ vào cho ngươi nếm thử một chút. Thế nào? Mùi vị không tệ à? Uè, Lý Thành kịch liệt nôn mửa liên tu. Người đáng chết uè, hắn cúi người. Trong dạ dày đồ vật không ngừng phún ra ngoài. Căn bản là nói không ra lời. Đúng lúc này, Trương Viễn đi lên trước. Nhẹ nhàng tại trên lưng hắn vỗ xuống. Uè tương đương khục tương đương khục tương đương phi tương đương. Lý Thành ho ra một vật. Chính là mới vừa rồi bị người uy đi vào máy xác định vị trí. Lúc này, hắn đã ý thức được không thích hợp. Cầm trong tay máy xác định vị trí. Chỉ ngây ngốc nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn miệng hướng Lý Thành mới vừa uống rượu bĩu bĩu. Con dẹp là giả, ta dùng 3D đóng dấu cơ in. Vật liệu là nhựa plastic. Không tin ngươi cầm lên nhìn. Lý Thành đem con dẹp vớt đi ra. Quả nhiên là giả, từ cảm nhận nhìn lên. Đích thật là nhựa plastic. Ngươi vì sao giúp ta? Lý Thành đối với Trương Viễn ác cảm hoàn toàn không có. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ Trương Viễn vì sao làm như vậy. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Nhàn nhàm chán chứ. Hắn lời này là thật. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thuận tay có thể vì sự tình mà thôi. Giúp đỡ. Nào có vì sao. Uống một hơi cạn trong ly rượu rượu. Hắn quay người đi trở về phòng. Mới vừa đi vài bước. Sau lưng truyền đến Lý Thành thanh âm. Vừa rồi. Thật xin lỗi, yên nào, ta sớm quên rồi. Trương Viễn phất phất tay. Lý Thành lại đuổi kịp một bước. Hỏi, ta ngươi biết cái gì ẩn thế danh y sao? Hắn cũng không biết mình vì sao hỏi như vậy. Nhưng Trương Viễn mới vừa biểu hiện để cho hắn cảm thấy người này phi thường thần bí. Có lẽ hắn biết rõ một chút bình thường không biết sự tình cũng không nhất định. Vì chị tốt bệnh của chị, phàm là có một tia hy vọng. Hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Ẩn thế danh y. Trương Viễn vỗ vỗ cái trán. Nghĩ nghĩ. Phát hiện bàn về với thân thể người hiểu rõ. Bản thân tựa hồ coi là một cái thầy thuốc. Lý Thành bệnh của chị vậy mà có thể khó để cho kim sắc thiên vực các bác sĩ thúc thủ vô sách. Cái này tựa hồ cũng coi là một bản lãnh lớn. Trương Viễn trong lòng ngược lại cũng có chút hiếu kỳ. Ta đối với y thuật cũng có chút nghiên cứu. Nếu như ngươi tin lời của ta, ta có không ngược lại là có thể đi xem một chút. Ngươi, Lý Thành trên dưới dò xét Trương Viễn. Ngươi niên kỷ thoạt nhìn cũng chỉ cùng ta không chênh lệch nhiều. Ngươi từ đâu tới tự tin? Không tin ta à? Muốn tin hay không? Trương Viễn lại một lần đem Lý Thành lời nói ném trở về. Đập Lý Thành một mặt không rõ. Mắt thấy Trương Viễn phải đóng cửa lại. Lý Thành vội vàng nói. Tốt à, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Hôm nay không rảnh, sáng mai lại nói. Sáng mai ngươi tìm đến ta. Nói vừa xong, Trương Viễn liền ầm một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng, 3D đóng dấu cơ vận giá thị trường huống tất cả bình thường. Dựa theo cái này tiến độ, tiếp qua 4 canh giờ, liền có thể lắp ráp ra một đài hoàn toàn mới tận thế cấp cơ giáp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.